Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2342 duyên tận chớ cưỡng cầu 2. Diệp Thiếu Dương lần nữa quay đầu, hướng Mao Tiểu Phương, Đạo Uyên Chân Nhân bọn người từng cái nhìn sang, cùng bọn hắn tạm biệt, nhìn thấy Mao Tiểu Phương thời điểm, đột nhiên nảy mầm một cái ý niệm trong đầu. Lấy ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, ném cho Mao Tiểu Phương, ngươi truyền cho ngươi hậu nhân, tương lai mang theo nó đi tìm ta. Mao Tiểu Phương cầm đúc mẫu đồng tiền lớn, Song Diệp Thiếu Dương nhẹ gật đầu, ta sẽ để cho hắn đem cố sự toàn nói cho ngươi. Cửu thúc, gặp lại, Tứ Bảo hướng hắn la lớn, Diệp Thiếu Dương ánh mắt quét qua. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Tam Sinh đứng tại kim quang hình thành vòng tròn bên ngoài. Bên người còn có Uyển Nhi. Không biết nàng là lúc nào từ mình âm dương kính bên trong đi ra. Hai người sóng vai mà chiến. Lâm Tam Sinh sắc mặt quỷ dị mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Tới à, muốn đi. Chúng ta không đi. Ta không thể trở về với ngươi. Lâm Tam Sinh trên mặt. Đột nhiên nước mắt tung hoành, Thiếu Dương, chúng ta không thể trở về thời đại kia, để từ lỡ tổ giải thích với các ngươi đi. Lâm Tam Sinh đối Diệp Thiếu Dương chắp tay, Thiếu Dương, trải qua kiếp số, phương đến từ đầu đến cuối, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tha thứ huynh đệ ta không thể cùng ngươi đi tiếp thôi. Chư vị huynh đệ, các ngươi đều bảo trọng, mẹ ngươi trái trứng. Tranh thủ thời gian tới, Diệp Thiếu Dương gầm rú, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cũng kêu lên, ba người đều muốn xông ra Sơn Hải ấn linh lực sinh ra vòng sáng đi bắt hắn. Lâm Tam Sinh đối bọn hắn mà nói, cùng Mao Tiểu Phương cùng Ngô Đồng bọn hắn, ý nghĩa đều là không giống, Mao Tiểu Phương cùng Ngô Đồng bọn người, đều là thời đại này người, cứ việc lại không nỡ. Cũng không thể ép buộc bọn hắn cùng mình cùng đi. Chỉ có thể lưu tại đáy lòng. Lẫn nhau hoài niệm. Nhưng là Lâm Tam Sinh không giống a. Đó là bọn họ tại cùng một cái thế giới huynh đệ. Tại sao có thể liền lưu tại nơi này không trở về? Ta mặc kệ. Ngươi nếu là không đi. Ta cũng trở về đến. Nhanh lên. Diệp Thiếu Dương ba người muốn xông ra đi. Lại bị Sơn Hải ấn thả ra kim quang ngăn cản. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, tác pháp về sau, đối Lâm Tam Sinh soi quá khứ. Bình thường nhất thu hồn thuật, đối phó tà vật, âm dương kính có thể lập tức đem nó thu vào đến. Nhưng là đối mặt Lâm Tam Sinh dạng này quỷ thủ cấp bậc cường giả, cái này pháp thuật như là trò đùa. Diệp Thiếu Dương sử xuất pháp thuật này, cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới. Hết thảy liền nhìn Lâm Tam Sinh có thể hay không kháng cự cái này pháp thuật. Uyển Nhi nghiêng đầu, nhìn xem Lâm Tam Sinh mặt. Hết thảy chờ lấy quyết định của hắn. Tại Linh Quang bay đến trước mặt thời điểm, Lâm Tam Sinh trên mặt xuất hiện cực độ do dự. Giơ tay lên, muốn tác pháp đem Linh Quang bắn ra. Quân sư! Diệp Thiếu Dương bọn người cùng một chỗ kêu to. Lâm Tam Sinh rốt cục để tay xuống. Lôi kéo Uyển Nhi. Để âm dương kính linh quang đem mình vây quanh. Sau đó cùng một chỗ tiến vào trong kính thế giới. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái. Song Tứ Bảo bọn người thè lưỡi. Thật nguy hiểm thật. Không biết quân sư rốt cuộc xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Trở về sẽ chậm chậm thẩm vấn hắn. Diệp Thiếu Dương hận hận nghĩ, đưa ánh mắt đặt ở Ngô Đồng trên mặt, gặp lại a. Diệp Thiếu Dương phất tay, Ngô Đồng giống như vừa mới lấy lại tinh thần, đôi hắn vọt tới, hô, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chính không biết làm sao bây giờ, Diệu Tâm lúc này xông lại giữ chặt nàng, nói ra, yên tâm đi, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Nói xong xong Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy nụ cười của nàng khá là quái dị. Không tự chủ được hướng nàng trên mặt nhìn lại. Bỗng nhiên,